Trọng sinh mạt thế độc sùng, chương 72, người quen của Bạch Khải Thủy, góc truyện audio.com. Ít người có chỗ tốt của ít người, nhiều người cũng có nhiều tác dụng. Tuy nói quyết định hôm nay ở chỗ này qua đêm, bọn họ vẫn cứ đem xe ngừng ở khu phục vụ tương đối xã địa phương này, cùng đám người kia bảo trì một khoảng cách tương đối. 6 người, 3 cái lều trại, cách đoàn xe lữ hành một đoạn dài. Bởi vì tình huống lần này đặc thù, Hàn Dực không có từ trong không gian lấy ra quá nhiều đồ ăn, cơm chiều bọn họ đơn giản nấu chút mì ăn liền. Lúc Hàn Kiều Kiều nấu mì, Ngôn Thiếu lại cố ý trêu cô. Kiều Kiều, cho anh thêm quả trứng. Hai ngày này tất cả mọi người đều biết Hàn Kiều Kiều trong túi đựng mấy cái trứng, xem như bảo bối, bình thường đều luyến tiếc lấy ra cho bọn hắn xem một chút. Hàn Kiều Kiều cảm thấy Ngôn Thiếu người này chính là thiếu đòn, mỗi ngày không tìm người đấu vài câu liền cả người ngứa ngáy. Cô cố ý làm bộ không hiểu, nói, em nào có cái gì trứng a, liền trong túi kia của em có mấy cái. Ngôn Thiếu làm mặt quỷ ngắm ngắm hai cái túi sau lưng cô. Ba lô này cũng là Hàn Dực gần nhất mới từ trong không gian lấy ra tới, là da dê, lại mềm lại thông khí, chuyên môn cho Hàn Kiều Kiều dùng đựng trứng. Hàn Kiều Kiều trên mặt mang theo nét trẻ con, vốn dĩ có vẻ tuổi còn nhỏ, lại mang theo cái cặp sách càng thêm nhỏ nhắn. Hàn Kiều Kiều nghe xong cũng không tức giận, ngược lại rất đắc ý đưa lên ba lô, nói. Anh quên rồi, đây chính là nhặt được ở sa mạc, ai biết là trứng gì nha, ai nha, anh nói có thể hay không là trứng bò cạp hoặc là thằn lằn nha. Cũng không biết vỏ trứng này nở ra là bộ dáng gì đâu. Có thể hay không mềm mại, ẩm ướt, dính dính, là chân A hay là cái đuôi A, Ngôn Thiếu nhịn không được đi theo lời nói cô tưởng tượng, làm một cái động tác muốn nôn, xám xịt chạy ra. Hàn Kiều Kiều nhìn bóng dáng hắn cười cười, xoay người từ trong túi lấy ra một quả trứng bỏ vào trong nồi. Dương Phiên chút túi trang lỗ trứng cùng răm bông, lột ra lúc sau ném vào trong nồi. Sau lưng lại có người tới đây, Hàn Kiều Kiều xoay người vừa thấy, là Bạch Khải Thụy, cô cười rộ lên, nói, đã nấu xong, đợi chút liền có thể ăn. Bạch Khải Thụy bộ dáng thoạt nhìn có chút quái, cùng hắn ngày thường bất đồng, giờ phút này hắn tựa hồ có chút co quắp, sắc mặt cũng rất khó xem. Kiều Kiều, Hàn Kiều Kiều cảm thấy bộ dáng của hắn có chút quái, hỏi. Có chuyện gì sao? Bạch Khải Thụy lắc lắc đầu, lại giơ tay gãi gãi một đầu tóc vàng rực rỡ, rồi mới hít sâu một hơi, dũng khí đối Hàn Kiều Kiều nói. Có thể hay không cho tôi một ít, đồ ăn, ân, cùng nước, có thể a, Hàn Kiều Kiều càng thêm khó hiểu, đều ở trên xe, chính anh lấy đi, anh không có thói quen ăn mì gói sao? Không phải, Bạch Khải Thụy cúi đầu, có chút hổ thẹn, tôi gặp được bạn trước kia, bọn họ, không tốt lắm, không có ăn, hắn thấy Hàn Kiều Kiều bộ dáng có chút mơ hồ, lại bổ sung nói. Bọn họ là cùng ta cùng nhau tới nơi này du lịch. Hàn Kiều Kiều gật gật đầu, một bộ đã hiểu. Nếu là bạn của anh, vậy anh lấy ra một ít trợ giúp bọn họ cũng được, này không có gì, anh không cần như vậy. Bạch Khải Thụy nghe xong, chỉ là ngượng ngùng cười hai cái, xoay người đi vào trong xe cầm một ít mì gói cùng một thùng nước lớn. Hàn Kiều Kiều thấy, nhịn không được nói, có thể hay không quá ít, nếu là 5-6 cá nhân, một ngày liền ăn xong rồi. Hàn Kiều Kiều nghĩ thầm có thể hay không là Bạch Khải Thụy ngượng ngùng đâu, cô đến gần hắn hạ giọng nói. Góc truyện audio.com Nếu không nói ca ca ta lấy trong không gian ít gạo và mì đi ăn no lại có thể để được lâu, còn có không ít bao. Anh không cần khách khí, chúng ta đồ ăn nhiều, chiếu cố một chút bạn của anh vẫn là không thành vấn đề. Mà thế sau đồ ăn tuy rằng thực chân quý, chính là Bạch Khải Thụy cùng bọn họ cùng nhau làm rất nhiều nhiệm vụ, cũng coi như là trải hiểm cảnh cùng nhau, Hàn Kiều Kiều cảm thấy điểm này việc nhỏ, Bạch Khải Thụy thật sự không cần phải quá khách khí. Kết quả, Bạch Khải Thụy nghe xong Hàn Kiều Kiều nói, sắc mặt lại càng thêm khó coi, miễn cưỡng mỉm cười, nói. Không cần, kỳ thật cũng coi như bạn không thân thiết lắm. Hắn dừng một chút lại hạ thanh âm nói. Hơn nữa này đó xác thật cũng đủ rồi, chờ bọn hắn đi căn cứ, có thể tự kiếm đồ ăn. Hắn nói xong lời nói, liền xách theo vài thứ kia đi rồi. Hàn Kiều Kiều đứng ở chỗ cũ xem hắn, thấy hắn đi tới đằng xa, quả thực có mấy người ngoại quốc chào đón lấy đồ vật, hai nam một nữ, bọn họ tựa hồ có chuyện muốn nói với Bạch Khải Thụy, đẩy hắn vào lều trại. Hàn Kiều Kiều không hề quản hắn, trở lại chính mình lều trại. Ca ca ăn mì. Hàn Dực ngồi ở trên thảm, không biết suy nghĩ cái gì, thấy Hàn Kiều Kiều tiến vào, khóe miệng mang theo ý cười, ôn nhu nói. Bằng không trước đừng ăn, chờ những người đó ngủ, ca ca lấy khác cho em ăn. Không cần, cái này liền khá tốt. Thật nhiều người muốn ăn còn không có đến ăn đâu. Hàn Kiều Kiều dựa gần hắn ngồi xuống, chính mình ăn trước một ngụm rồi mới lại dùng chiếc đũa chọn một ít đút cho Hàn Dực. Ăn ngon không? Em ở bên trong bỏ một quả trứng cùng răm bông. Loại đồ ăn như mì ăn liền này, trước mặt thế Hàn Dực sẽ không chạm vào, bất quá nếu là em gái Huy. Ân, ăn ngon, Hàn Kiều Kiều đối hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Hai người cứ như vậy anh một ngụm em một ngụm, ăn xong một chén lớn. Hàn Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, em đi rửa chén, rồi mới vui vui vẻ vẻ chui ra lều trại. Ra tới, liền thấy Ngôn Tiếu Tiêu Giản Lục Trường Nguyên ba người vây quanh ở đống lửa bên cạnh ăn mì. Ngôn Tiếu thấy Hàn Kiều Kiều, hỏi cô. Thấy Khải Thụy không? Hàn Kiều Kiều đang muốn trả lời, liền thấy Bạch Khải Thụy nổi giận đùng đùng trở lại. Bạch Khải Thụy người này, rất nhiều chuyện đều hiện trên mặt tỷ như giờ phút này vẻ mặt phẫn nộ trở về, chờ đến gần ước chừng là cảm thấy chính mình sắc mặt khó coi, chính là tại chỗ đứng làm vài cái hít sâu, đem cổ hỏa kia cưỡng chế xuống, rồi mới xả ra một cái cười rất khó xem, chậm rãi đi đến bên cạnh mọi người ngồi xuống cầm lấy chén mì không rên một tiếng ăn lên. Hắn có thói quen này không tùy tiện xả giận chó đánh mèo, liền Ngôn Tiếu đều nhịn không được thay hắn khó chịu. Tiểu Tâm thò lại gần hỏi. Xảy ra chuyện gì, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Không có việc gì, tôi rất tốt. Bạch Khải Thụy cúi đầu ăn mì. Chỉ cần người có mắt nhìn đều có thể nhìn ra tới hắn có tâm sự. Bất quá, nếu không muốn nói, mọi người cũng không miễn cưỡng. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Khải Thụy sẽ tiếp tục trầm mặc đi xuống, chắc là nghẹn đến mức thật sự chịu không nổi. Bạch Khải Thụy bỗng nhiên buông xuống trong tay chén đũa, nói. Bọn họ muốn gia nhập chúng ta, bất quá bị tôi cự tuyệt. Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt, Bạch Khải Thụy nhíu mày, đầy mặt đen thui, cocchuyenaudio.com, bọn họ cùng tôi giống nhau là người yêu thích du lịch chúng ta hẹn nhau tới nơi này tham quan, không nghĩ tới gặp dị chủng. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, trong đó một người bị dị chủng cắn chết, lúc chạy trốn tôi cùng Tom ở mặt sau, tôi cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trở lại khách sạn sau Tom bắt đầu trở nên không bình thường, tôi vừa vặn cũng bắt đầu phát sốt, dư lại mấy người kia đã biết virus lây bệnh, bỏ lại tôi cùng Tom. Xe tôi cùng hành lý đều bị bọn họ cầm đi. Hàn Kiều Kiều thực giật mình, nghĩ thầm này tính bạn bè cái gì? Này chẳng lẽ không phải kẻ thù sao? Bạch Khải Thụy lại nói tiếp. Bọn họ đi sau không bao lâu, Tom liền biến thành dị chủng, bị cảnh sát đánh gục mà tôi. Cũng bị ông chủ khách sạn nhốt lại, hôn hôn trầm trầm bị mang đi khu cách ly, thân thể khôi phục sau liền tìm cơ hội chạy ra, lúc này mới gặp mọi người. Bạch Khải Thụy nói xong này đó, phảng phất thoải mái rất nhiều, bưng lên chén tiếp tục mồm to ăn lên. Tất cả mọi người đều không nói gì, Tiêu Giản ở một bên rất có lực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hàn Kiều Kiều mơ hồ thấy Bạch Khải Thụy trong mắt có nước mắt. Có lẽ chỉ là sương mù, vốt ủng hộ mình nha, lâu lắm không đăng chuyện rồi có ai nhớ tôi hem, chấm sao sương sương cho mình có động lực làm nốt bộ này nhé. Dự là 200 chương đấy, ta cùng cố gắng nào, 10 vốt đăng chương mới nha, các bạn đoán xem mấy quả trứng Kiều Kiều mang bên mình là trứng gì nha. Sau này nó sẽ có tác dụng rất lớn với Kiều Kiều đó. Cách chương.